Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, đủ loại đau lòng, chương 420, đủ loại đau lòng, chương thứ 2 đưa lên. Bần đạo hiện tại rõ ràng viết đói bụng, tin nói biết buổi tối ăn thức ăn không được, nhưng bần đạo đang chuẩn bị đi làm một chén nước nấu miếng thịt đến ăn. Ai, nhân sinh khổ ngắn, chi bằng đúng lúc ăn uống a. M, giới thiệu rất đơn giản, nhưng vệ tiểu bắc theo sau xem xét kia những thứ gì tất phương thịt, tất phương huyết đám các loại tài liệu thời điểm, không khỏi kích chuyển động, gọi kia tất phương thịt liền không đơn giản, tứ tinh tinh nhuệ quái vật thịt, đi nấu nướng ra tới thức ăn, thật không biết chính là cái gì chất, sau đó, kia tất phương huyết càng có thể xúc tiến hỏa diễm chống cự năng lực này tấn chức. Về phần tất phương tinh hạch, vừa thấy chính là thứ tốt, thế nào cũng không thể so với kia thiên nhãn quái tâm hạch càng kê monster. Tóm lại, đây tất phương thi thể có thể nói một thân là bảo. Mà lúc này, này một ít đầu bếp đã trở nên bận rộn, bạt mau, cắt thịt, nhìn xem vệ tiểu bắc mí mắt một trận nhảy loạn, đây hán chiều đồ vật, cái khác còn nói được, chỉ riêng này trù nghệ mà nói. Vệ tiểu bắc cho rằng là tuyệt đối không thể có thể so sánh hơn 1000 năm sau khi càng mạnh. Huống chi này một ít đầu bếp cần chính là hiểu sơ trù nghệ quân sĩ mà thôi. Nấu ra tới bát tô đồ ăn cũng chính là có thể làm cho nhân ăn no. Nói vị đạo, chỉ có thể nói hắc hắc, hơn nữa bọn người kia động tác cực kỳ lỗ mãng, bạt mau bạt được không sạch sẽ, cắt thịt lung tung xuống đao. Chảy ra dòng máu cũng không biết thu thập, ngược lại là thiếu chút nữa dẫn phát một hồi đại hòa. Tóm lại hiện trường hỗn loạn lung tung, dừng tay, vệ tiểu bắc nhìn một màn này, thật sự là nhịn không được, bước lên một bước, liền hét lớn một tiếng. Này một ít luống cuống tay chân đầu bếp nghe được đây hét lớn một tiếng. Nhưng thật ra bị hoảng sợ, theo sau một tên đồ quân nhu quân quan liền đã đi tới. Nguyên bản trên mặt tức giận khí, có thể nhìn đến kia Triệu Nghiễm Chi hậu sắc mặt nhất thời nhất biến. Trở nên hòa ái dễ gần, không biết Triệu quân sĩ hoán lại chúng ta vì sao, đây đồ quân nhu quân quan còn tưởng rằng kia. Vừa quát là Triệu Nghiễm phát ra, cho nên hướng Triệu Nghiễm hỏi. Triệu Nghiễm tuy nói gần chính là một tên thân binh, nhưng hắn chính là Triệu Vân thân binh. Hơn nữa, ai cũng biết Triệu Nghiễm là Triệu Vân tứ tử, kia đầu quân nhu quân quan căn bản cũng không dám đang Triệu Nghiễm trước mặt phát giận. Triệu Nghiễm ngược là có chút sững sờ, vệ tiểu bắc người này chính là phụ thân tự mình phân phó đến thỉnh. Cũng dặn dò chi bằng lễ phép, kính trọng, trên thực tế Triệu Nghiễm căn bản liền không biết vệ tiểu bắc cuối cùng là người ra sao vậy. Chẳng qua cho rằng vệ tiểu bắc người này đang phụ thân trong lòng có chút địa vị. Mà lúc này, vệ tiểu bắc đột nhiên tiếng quát dừng tay. Triệu Nghiễm còn tưởng rằng đầu bếp kia bên trong lẫn vào gian tế. Cho nên đang hơi sững sờ chi hậu, lập tức liền rút ra hoàn thủ đao. Một bộ canh gác thần sắc, cũng nhìn về phía vệ tiểu bắc, nhìn vệ tiểu bắc ra sao giải thích. Vệ tiểu bắc cùng kia đầu quân nhu quân quan không quen. Cũng không biết thế nào cùng với nói chuyện, liền đem Triệu Nghiễm kéo đến một bên nói tỉ mỉ. Kia Triệu Nghiễm vừa nghe vệ tiểu bắc nghĩ muốn đích thân xuống bếp nấu nướng kia tất phương, nhất thời đầu lâu giống như một cái đồng hồ quả lắc. Lắc đầu không thôi, đùa gì thế, người chính là phụ thân mời đến khách nhân, thân phận coi như là tôn quý, làm sao có thể làm kia nhà bếp việc. Vệ tiểu bắc vốn cho là việc này rất dễ dàng, gần giống như đang trong xã hội hiện đại, đến người ta trong nhà làm khách, khách nhân muốn lộ hai tay, tuy nói chủ nhân sẽ không nguyện ý, nhưng nếu nhiều lời vài câu lời nói, chủ nhân có lẽ sẽ không quá khó xử, nhưng này Triệu Nghiễm là chuyện gì xảy ra gần giống như muốn giết hắn như vậy. Hoàn hảo, lời kia lao chân trưởng khôn khéo. Lập tức liền đem vệ tiểu bắc kéo qua một bên, xì xào bàn tán số câu chi hậu, vệ tiểu bắc mới xem như là hiểu rõ ra, nguyên lai tại đây hán triều, đầu bếp địa vị rất thấp, đây cũng không phải bởi vì Mạnh từ bên trong có quân tử xa nhà bếp lời nói. Mới để cho đầu bếp địa vị rất thấp, đây đầu bếp không dứt hán triều, các đời lịch đại địa vị đều rất thấp, là có nguyên nhân, tình huống thông thường, đại gia cho rằng phòng bếp chính là một cái so sánh bẩn địa phương. Thiêu hủy gà vịt dê bò, khiến cho trong phòng bếp ô uế bất kham, kể từ đó, chủ sư đã bị coi là tiện nghiệp, cùng Triệu Nghiễm tranh luận hai câu chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền từ bỏ cùng với cải cọ ý tưởng. Triệu Nghiễm lúc này chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh của phụ thân. Đem Vệ Tiểu Bắc đưa đến yến hội lều trại đi, miễn cho xảy ra sai sót. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc cần phải thỉnh Triệu Nghiễm để cho này một ít đầu bếp tạm thời đình chỉ xử lý tất. Phương Thi thề, chờ mình hướng Triệu Vân chờ lệnh chi hậu lại làm lý loạn. Triệu Nghiễm hận không thể lập tức đem Vệ Tiểu Bắc đưa đến địa phương, miễn cho chính mình xảy ra sai sót, cho nên cũng đáp ứng Vệ Tiểu Bắc, để cho kia đầu quân nhu quân quan tạm dừng xử lý tất phương sự tình. Về phần kia đầu quân nhu quân quan biện xưng một hồi lầm yến hội, nhưng là sẽ chịu đến quân pháp xử trí, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể ngạnh ra đầu tỏ vẻ hết thảy xử phạt tùy chính mình gánh vác. Khuyên can mãi chi hậu, việc này Phương mới xem như là định ra. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền cùng Triệu Nghiễm đi Triệu Vân. Đó là trước kia đỉnh cự đại lều trại. Không ít quân quan tọa đang trong lều vải. Triệu Vân đang ngồi tại soái vị phía trên. Một ít đơn giản thức ăn chính đang lục tục đưa lên bên trong. Nhìn thấy Triệu Vân chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem ý của chính mình nói ra. Triệu Vân vừa nghe trước là có chút ngạc nhiên, nhưng truyền tức chi hậu liền cười đáp ứng việc này. Được đến Triệu Vân trao tặng toàn quyền xử trí kia tất phương trao quyền chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ đang bên trong lều có cùng Triệu Vân mượn sức quan hệ. Lập tức liền quay trở về phòng bếp chỗ, đang Triệu Nghiễm đưa ra Triệu Vân quân lệnh chi hậu. Kia đầu quân nhu quân quan cũng không khỏi không đem tất phương thi thể giao cho Vệ Tiểu Bắc. Cũng hỏi phải chăng cần phái người trợ giúp, bất quá trong lời nói lại muốn hòa ái rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên chối khéo đây đầu quân nhu quân quan ý tốt. Hắn cũng không dám để cho này một ít đầu bếp nhúng tay việc này. Nếu là không có đem đây tất phương làm tốt lời nói. Không chỉ có riêng đã đánh mất chính mình mặt, càng sẽ làm Triệu Vân nhìn thấp chính mình, tuy nói thời gian so sánh khẩn trương. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng không có lỗ mãng, đứng ở đó tất phương mấy thước ở ngoài, trước đem tất phương thi thể đánh giá một phen, chi hậu khởi động tinh vi tính toán đem đây tất phương thi thể chỉnh thể phân tích một lần. Đợi cho trong lòng nắm chắc chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi tiến lên xử lý đây tất phương thi thể. Trước đem kia tất phương trên người lông chim đều nhổ xuống, chia làm trường vũ cùng ngắn nhung hai loại. Trường vũ có thể chế tác tên, mà ngắn nhung thì có thể dùng để chế đồ phòng ngự. Lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ, đem đây tất phương trên người lông chim đều nhổ xuống, cũng phí không ít công phu. Nơi này mấu chốt không chỉ có chính là kia lông chim sinh dung nhan cực kỳ chắc chắn. Hơi không chú ý liền sẽ đem hạ da thịt xé rách. Tất phương trên người lông chim tự mang cực nóng. Mặc dù chết đi, lúc này độ ấm chỉ sợ cũng vượt qua hơn 200 độ. Giống như lửa cháy hừng hực, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc chính mình hỏa diễm chống cự năng lực này lời nói. Chỉ sợ cũng chỉ có thể giống này một ít đầu bếp giống nhau dùng kìm sắt đến bạt lông chim. Nói vậy, tất phương da thịt sẽ bị phá hỏng không còn một mảnh. Khiến cho có thể dùng chi sóng thịt phí rất nhiều. Đương nhiên Vệ Tiểu Bắc mặc dù có sơ cấp hỏa diễm chống cự, có thể chống cự 500 độ dưới cực nóng, hỏa diễm, suy yếu một nửa thương tổn, nhưng hai tay bạt mau thời điểm, thủ trưởng vẫn như cũ bị cháy sạch khó coi. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục đủ mạnh mẽ, chỉ cần hai tay thoát ly lông chim, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu, bất quá nói đi nói lại. Vệ Tiểu Bắc đầy cường đại năng lực hồi phục cũng làm cho ở một bên Triệu Nghiễm. Đồ quân nhu quân quan thậm chí còn vị kia chân trưởng nhìn với cặp mắt khác xưa. Lông chim đều nhổ, Vệ Tiểu Bắc đem Bạch Vụ thần lực đại thương lấy ra. Mà ngay tại đây Bạch Vụ thần lực đại thương lấy ra chi hậu. Triệu Nghiễm hai mắt không khỏi có chút tỏa sáng, trong miệng kinh hô một tiếng. Hào thương, đây đúng là hào thương. Cũng không biết cùng Triệu Vân kia đại danh đỉnh đỉnh nhai giác thương so sánh với ai càng tốt hơn. Ân, Vệ Tiểu Bắc phía sau đương nhiên sẽ không đi cùng Triệu Nghiễm thảo luận vấn đề thế này. Đại thương giống như thiểm điện một thương đâm tới, lập tức liền xuyên vào Tất Phương trên ngực lỗ thủng. Đây cái lỗ thủng tuy lớn, làm cho Tất Phương chết đi, nhưng tuôn ra máu tươi hóa thành liệt diễm thiêu đốt, trực tiếp quá trình đốt cháy, đem điều này lỗ thủng ngăn chặn, nhưng thật ra tránh cho huyết dịch chảy xuôi lãng phí. Mà Vệ Tiểu Bắc một kích kia, càng làm cho Triệu Nghiễm ánh mắt tỏa sáng. Có thể tưởng tượng, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc lúc này bận xử lý Tất Phương thi thể nói. Đây Triệu Nghiễm chỉ sợ đều có muốn đem Vệ Tiểu Bắc kéo đi luận võ xúc động. Đại thương lập tức liền xuyên suốt quá trình đốt cháy dòng máu. Theo sau Vệ Tiểu Bắc đem đại thương rút ra, hắn cũng không dám để cho đại thương ở bên trong dừng lại quá lâu. Nói vậy, sợ ý một chút, đại thương đem đây đầu Tất Phương trong cơ thể lưu lại lực lượng lấy ra quang lời nói. Vấn đề liền phiền toái. Tiếp cận đây đầu Tất Phương tóm lại là người ta Triệu Vân đồ vật. Đại thương rút ra, nóng bỏng máu tươi nhất thời tuôn trào ra. Ly thể một thước liền hóa thành lửa nóng hừng hực. Vệ Tiểu Bắc bất chấp kia thiêu đốt liệt diễm, đem tay trái xâm nhập hỏa bên trong. Đem túi chữ vật ngăn ở kia lỗ thủng phía trên, phàm là tuôn ra máu tươi nhất thời bị túi chữ vật thu nhập. Tránh cho hóa thành liệt diễm lãng phí đi. Một lúc sau, liệt diễm tiêu tán, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút túi chữ vật, một đoàn kỳ đại tiểu quả cầu máu trôi nổi ở bên trong. Tản mát ra từng tia hồng quang, Vệ Tiểu Bắc trước hay dùng thuộc tính dò xét tra xét. Đây đó là Tất Phương tâm huyết. So với bình thường huyết dịch càng có vô tận diệu dụng. Liền giá trị mà nói, so với Tất Phương trên người những địa phương khác bình thường huyết dịch lại mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, đang thời gian sau này, Vệ Tiểu Bắc đem Tất Phương trong cơ thể lưu lại huyết dịch đều dẫn. Mà những thứ này bình thường huyết dịch cũng đều tồn nhập trong bao chữ vật. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, đây Tất Phương dòng máu. Chỉ cần ly thể một thước, liền sẽ cháy hưng hực, bình thường dụng cụ căn bản liền vô pháp chứa đựng, mà Triệu Vân trong doanh trại tuy nói đủ loại thần kỳ quân giới đều có. Nhưng lại thiên sẽ không có túi chữ vật loại này cao cấp đại khí cao cấp không gian bảo bối. Nếu không thì, trước trận đánh kia Tất Phương thời điểm, cũng sẽ không chuyên môn phái ra một cái quân trận vận chuyển tên Vân. Vân vật chất, bạt mau dẫn huyết chi hậu, Vệ Tiểu Bắc Phương mới bắt đầu giải phẫu lên Tất Phương thi thể đến. Bì, thịt, cốt, nội tạng vân, vân phân biệt cắt ra, từng người chất đống, Tất Phương trường vụ có thể chế tác tên, ngắn nhung cùng bì có thể chế tác bì giáp, cốt thì có thể chế tác đủ loại trường binh khí ngắn. Mà theo Triệu Nghiễm lời nói, trong doanh trại bậc thầy có thể chế tác xa hoa bì giáp. Thương những vật này, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Nghiễm để cho kia đầu quân nhu quân quan đem. Tất Phương lông chim, bì, cốt lấy đi, trong lòng cũng là đau lòng vô cùng. Chính mình tuy nói đối với chế tác mấy thứ này không có kỹ năng phụ trợ. Nhưng mình có thể trở lại hiện thực sau khi thỉnh nhân làm a. Chỉ phải làm tốt giữ bí mật vấn đề cũng, thật sự là đáng tiếc, hoàn hảo. Cổ nhân đối với nội tạng đồ vật, cũng không quá quan tâm thích, cho nên Vệ Tiểu Bắc may mắn đem Tất Phương nội tạng thu nhập túi chữ vật. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc chưa kịp xem xét, nhưng nghĩ nghĩ cũng biết, đây Tất Phương nội tạng, không có tác dụng tới làm đồ ăn, hay là làm cái khác đồ vật, nhất định sẽ không kê monster. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.